Chương 2911, trùng kén huyết sắc. Đúng lúc này, lông mày Lâm Linh hơi cau, nhìn sương mù màu đen xám, hơi do dự nói, là thần thông, hình như ta đã từng thấy ở đâu rồi. Nghe lời này, mấy người Lục Trạch đều sửng sốt. Bọn họ quay đầu nhìn Lâm Linh, Lục Trạch hơi nghi ngờ hỏi, Linh Linh, ngươi từng thấy loại thần thông này sao? Theo lý mà nói, chắc đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với ma tộc cao tầng, sao lại từng thấy loại thần thông này được? Nghe Lục Trạch nói, mày đẹp của Lâm Linh cau lại, cũng hơi nghi ngờ. Ừ. Hình như đã từng thấy thần thông tương tự ở đâu đó. Mấy người Lục Trạch nhìn Lâm Linh nghi ngờ, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đúng lúc này, trong đầu mấy người vang lên tiếng nói lanh lảnh của anh, cái này rất giống trớ chú tử vong trên người Lâm Gia Gia lúc trước, đều là thần thông tử vong, cách thức vận chuyển cũng rất giống. Nghe lời này, mấy người Lục Trạch đều trợn to mắt. Nhất là Lâm Linh, trong mắt nàng lóe qua vẻ dữ tợn. Ta nhớ ra rồi, lúc đó anh bắt trớ chú của Gia Gia ra, khí tức của trớ chú kia rất giống cái này, có điều không được mạnh như vậy. Nghe lời này, mấy người Lục Trạch đều cau lông mày. Nam Cung Tĩnh nói, vết thương của Lâm lão cũng là ma tộc cấp cao tạo ra sao? Lâm Linh khẽ lắc đầu. Ta không biết, Gia Gia không nói, nói không cần báo thù. Nghe thấy lời này lông mày Lục Trạch nhếch lên. Sau khi về thì đi hỏi Lâm lão đi, thù này không thể không báo. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lóe qua sát ý, gật đầu, Lục Trạch tiểu đệ nói đúng. Nếu như là lúc trước nhân tộc chúng ta yếu ớt thì thôi, bây giờ thực lực của chúng ta đều đã nâng cao không ít rồi. Lâm lão là thánh nhân của nhân tộc chúng ta, lại suýt nữa bị hại chết, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Ngay cả Alice dịu dàng cũng gật mạnh đầu, trên khuôn mặt vốn luôn mang theo nụ cười ánh mặt trời sáng lạng cũng hiện lên sát khí. Đúng, không sai, không thể để người ta bắt nạt nhân tộc chúng ta. Lúc trước khi nàng còn chưa gặp học trưởng, vì nguyên chất chi hỏa, nàng đã nhận được rất nhiều chăm sóc của cường giả nhân tộc. Lúc đó nàng đã quyết tâm nếu nàng có thể tu luyện, thì tương lai chắc chắn phải bảo vệ tốt cho nhân tộc. Bây giờ thực lực của nàng đã không còn yếu, tất nhiên phải để người khác biết, nhân tộc bọn họ không phải dễ bắt nạt. Nam Cung Tĩnh và Lục Ly cũng gật đầu, tỏ ý tán thành, nhất là Nam Cung Tĩnh, nàng là muốn làm nữ võ thần của nhân tộc. Nghe mấy người Lục Trạch nói, Lâm Linh khẽ gật đầu, cười nói, ừ, sau khi về chúng ta đi hỏi Gia Gia xem. Ngay lúc mấy người đang trò chuyện, phía xa lại vang lên tiếng trống sắc bén. Nghe tiếng trống này, sắc mặt mấy người Lục Trạch chợt thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía kết giới. Lúc này, trong sương mù màu đen xám bên trên kết giới đã là trùng tộc cấp hàng tinh, thậm chí là tinh hệ cấp xông vào trong sương mù. Bầy trùng vốn có số lượng khổng lồ lúc này cũng đã bớt đi những 2/3, nhưng cho dù chỉ còn lại 1/3, số lượng vẫn vô cùng khủng bố, tất cả trùng tộc vẫn đang phấn đấu quên mình, xông vào trong sương mù màu đen xám. Mà lúc này, Lục Trạch phát hiện, trong kết giới có từng sợi sương màu máu đang xuyên qua sương mù màu đen xám, tràn vào trong người mẫu trùng. Chính vì từng sợi sương màu máu tràn vào trong người mẫu trùng, nên nó mới lại phát ra tiếng trống sắc bén. Theo sương màu máu tràn vào trong người mẫu trùng, linh quang màu máu đang ảm đạm dần quanh người nó lại dần dần ngưng tụ lần nữa. Thậm chí trong dao động khí tức đã bắt đầu trở nên mạnh hơn. Đồng thời, từng sợi tơ màu máu phóng ra từ phần đuôi của mẫu trùng, dần dần cuốn lấy cơ thể của mẫu trùng. Theo khí sương màu máu tràn vào trong người nó, sợi tơ màu máu cũng càng ngày càng nhiều, dần dần mẫu trùng biến thành một trùng kén huyết sắc vô cùng to lớn. Tất cả khí tức bạo ngược bị trùng kén ngăn chặn, dao động trở nên tầm thường. Điều duy nhất không có thay đổi chính là bầy trùng còn lại kia vẫn điên cuồng xông vào sương mù màu đen xám. Sương màu máu xuyên qua sương mù cũng ngày càng nhiều. Chương 2912, chưa đủ, còn chưa đủ. Tất cả sương mù đều tràn vào trong trùng kén, dần dần trong trùng kén dường như có từng huyết quang trong suốt đang lưu chuyển. Thấy cảnh này, thiên tài đông vực và thiên tài ma vực đều mờ mịt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, cho dù là mấy người Lục Trạch cũng hơi nghi ngờ, bọn họ không ngờ lúc này mẫu trùng lại bắt đầu kết kén. Nhưng sao trông thế nào cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, xem ra là muốn bạo chủng rồi sao? Đúng lúc này tất cả trùng tộc tinh vân cấp ngửa đầu phát ra từng tiếng gào rống, trong âm thanh lại mang theo chút bi thương, đúng là khiến người nghe đau lòng, rơi nước mắt. Nghe tiếng gào rống bi thương này, mấy người Lục Trạch không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đây là có ý gì? Mẫu trùng còn chưa chết đúng không? Bên kết giới động tĩnh cực lớn, tất nhiên cũng dẫn đến sự chú ý của An Đông và Nam Tử Ma Vực. Thấy kén trùng màu máu trong kết giới, hai người đều sửng sốt. An Đông hơi nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? nam tử ma vực cũng hơi cau mày. Không biết, đúng lúc hai người hơi nghi ngờ, hai con trùng tộc màu đen nhìn hai người, trong mắt chứa sự căm hận mãnh liệt. Hai con dung dế đáng chết. Các ngươi đáng chết, lại khiến chủ nhân đưa ra lựa chọn như vậy. Cơ hội tiến nhanh của chủng tộc bọn ta lại bị các ngươi cắt đứt rồi, các ngươi đều phải chết. An Đông, nam tử ma vực. Nghe thấy lời căm hận của hai con trùng tộc màu đen, hai người đều mờ mịt. Rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì? Hai con hắc sắc tinh vân cấp trùng tộc hiển nhiên không có ý định giải thích chuyện này. Linh lực màu đỏ toàn thân bọn họ không ngừng điên cuồng xoay chuyển, lại nhào về phía An Đông và nam tử ma vực đang đứng đó. Khí tức căm hận của bọn họ giống hệt như gặp phải mối thù giết cha vậy. Chuyện này hình như có chút không thích hợp, có điều, hai người không còn thời gian suy nghĩ, một lần nữa lao vào chiến đấu cùng với hai con trùng tộc điên cuồng này. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, trận đấu vẫn đang kéo dài, làn sóng trùng tộc ngoài kia vẫn điên cuồng như cũ mà tràn vào trong làn sương mù màu đen. Số lượng trùng tộc càng ngày càng ít, mùi máu trong làn sương mù càng ngày càng nồng nặc, sau khi hấp thụ những lớp sương mù máu này, kén của huyết sắc trùng lại càng trở nên thâm trầm. Đùng. Đúng lúc này một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên trong kén của huyết sắc trùng, giống hệt như tiếng trống sát phạt từ chiến cổ vọng lại từ hư không. Nghe được tiếng nổ này, trong lòng mọi người đều chấn động, lần nữa quay đầu nhìn lại về phía kết giới. Thời khắc này bên trong kết giới, ánh sáng dần thu lại vào bên trong trùng kén huyết sắc, trong mơ hồ dần xuất hiện những đường phù văn huyết sắc cực kỳ huyền ảo xoay chuyển bên trong kén. Đùng. Đùng. Đùng. Trùng kén huyết sắc giống như có tim đập, từng tiếng đoàn đoàn vang lên, tạo ra chấn động truyền đến bốn phương tám hướng bên cạnh. Một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ tràn ra từ bên trong trùng kén huyết sắc, vô hình dung khiến cho mọi người đều có cảm giác bị bóp chặt lồng ngực, buồn bực vô cớ không thể kiềm chế. An Đông và người đàn ông ma vực ở phía xa xa mở to hai mắt, nét mặt kinh hãi. Khí tức này, khí tức mạnh mẽ bên trong trùng kén huyết sắc không ngừng tăng lên. Thậm chí còn dần tiếp cận đến tinh vực cấp, mà luồng khí tức này còn tăng lên không có dấu hiệu dừng lại. Mà những thiên tài ma vực và thiên tài đông vực đều cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt mọi người dần trở nên tái nhợt, quá mạnh mẽ. Trước mặt luồng khí tức này, bọn họ mới cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Đúng lúc này, bên trong trùng kén huyết sắc, từng luồng tinh thần lực như gió bão không ngừng phát tán ra ngoài. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Những tiếng gào thét cuồng loạn kia giống hệt như những tiếng gào thét của những oan hồn từ nơi sâu nhất của địa ngục đang gầm thét. Nghe được những âm thanh này, không ít thiên tài trong lòng cảm thấy rét lạnh, trong mắt ngập tràn hoảng sợ. Ngay đến cả Lục Trạch cũng cảm nhận được nỗi sợ trong lòng mình. Có điều lúc bọn họ đi săn trong không gian này mỗi ngày chết một lần cũng không tính là vô dụng, ý chí bọn họ hiện tại vô cùng kiên định, trong nháy mắt đã có thể đè được nỗi sợ hãi trong lòng mình xuống. Chương 2913. Kết giới phá. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn kết giới, giờ phút này, những trùng tộc trong ký ức đã hoàn toàn biến mất trong làn sương mù màu xám đen. Bên trong kết giới, từng dải sương mù máy đang bị hấp thụ, thời gian dần trôi, sương mù trở nên mờ nhạt, dáng vẻ giống như không thể tiếp tục được nữa. Hiển nhiên, nguồn năng lượng này không đủ cho trùng kén huyết sắc dùng. Đúng lúc này, tất cả trùng tộc tinh vân cấp trên chiến trường nghe được tiếng gào thét của mẫu trùng, tất cả đều ngửa đầu gào thét theo. Bên trong con mắt đỏ là màu máu xuất hiện luồng sáng lấp lóe. Sau đó, tất cả trùng tộc tinh vân cấp đều xông về kết giới màu đen. Tất cả những thiên tài ma vực với thiên tài đông vực trước đó bị tinh thần lực như gió bão của mẫu trùng trấn áp, bây giờ cũng chưa thể khôi phục hoàn toàn được. Lúc nhìn thấy tất cả trùng tộc tinh vân cấp xông về kết giới màu đen, trong lòng mọi người đều rét lạnh. Không được, mấy con côn trùng đáng chết này muốn đi làm chất dinh dưỡng cho mẫu trùng, các thiên tài ở đây lấy lại tinh thần. Muốn xông ra, nhưng tinh thần lực như gió bão của mẫu trùng hết đợt này lại đến đợt khác nối tiếp, thậm chí mọi người còn không có cách nào đến gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn trùng tộc tinh vân cấp xông vào trong làn sương mù màu đen. Rầm rầm rầm, tiếng rầm rầm truyền đến từ bốn phương tám hướng vang lên từ trong làn sương mù, tràn vào trong kết giới nồng đậm làn sương mù máu, trong nháy mắt đã bị trùng kén huyết sắc hấp thụ. Sương mù màu máu bị hấp thụ, phù văn phía trên trùng kén huyết sắc càng thêm huyền ảo. Khí tức cũng càng ngày càng mạnh hơn. Sau khi khí tức truyền ra đạt đến đỉnh điểm, linh quang huyết sắc chói mắt bắt đầu tỏa ra từ phía trên trùng kén. Bùm, tiếng nổ vang vọng khắp không gian, trùng kén huyết sắc bạo phát, luồng linh lực màu đỏ ngòm không ngừng trào ra hướng về bốn phương tám hướng, cuối cùng từng tầng từng lớp đâm vào kết giới màu xám phía trên. Ngay lập tức, tầng kết giới màu xám rung rẩy kịch liệt, từng dải năng lượng huyết sắc không ngừng tràn ra từ trong kết giới. Rõ ràng chỉ là vài dải năng lượng bảo động, lại khiến tất cả thiên tài ở đây run rẩy trong lòng. Trong mắt mấy người đều mang theo vài phần kinh hãi, vội rút lui về phía xa xa. Bốn người Fred, Miriam, Eloy và Tạp Cách Nhĩ đi về phía mấy người Lục Trạch, kinh hãi nhìn về phía kết giới. Giờ khắc này bên trong kết giới màu xám, linh quang huyết sắc không ngừng nhấp nháy, kết giới màu xám đang không ngừng kịch liệt run rẩy. Bên ngoài kết giới màu xám không gian cũng không ngừng biến hóa, từng tầng không gian vặn vẹo, tạo thành vầng sáng chói lệ hoa mắt. Eloy chứng kiến cảnh này, giật giật khóe miệng, hơi kinh hãi hỏi, con mẫu trùng kia sẽ không lao ra đấy chứ? Nếu như nó thật sự lao ra, chúng ta coi như xong đời rồi. Mấy người Miriam cũng ngập tràn lo lắng. Dù sao khí tức kia của mẫu trùng quá mức mạnh mẽ, nếu như nó thật sự đi ra ngoài, sợ là bọn họ muốn chạy cũng không thoát. Mấy người Lục Trạch lại không có gì là lo lắng, hơn nữa trong lòng còn có vài phần tò mò. Không biết dưới cái kén đó mẫu trùng sẽ có bộ dạng gì? Mà ở không gian phía xa xa, An Đông và người đàn ông ma tộc đang nhìn theo hướng kết giới, trong mắt ngập tràn kinh hãi. An Đông chau mày, Gurit Grau, kết giới của ngươi sẽ không bị phá chứ? Gurit Grau nói, không có khả năng, thực lực của con mẫu trùng này, hắn còn chưa dứt lời, một tiếng giọng tan truyền ra từ bình phong kết giới màu xám. Hóa ra chấn động kịch liệt khiến kết giới máu xám đang che chắn xuất hiện một vết rách nhỏ xíu. Câu đang nói dở của Gurit Grau lập tức im bặt, hắn trợn to hai mắt, nhìn vết rách trên kết giới, không thể tin vào mắt mình mà kêu lên, chuyện này không thể nào. Hai con trùng tộc hắc sắc ở trên thấy vậy, lập tức phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha, chủng tộc ngu xuẩn cấp thấp, chủ nhân ẩn chứa thần thông hủy diệt với kết giới tàn phá vượt xa sức tưởng tượng của các người. Chủng tộc cấp thấp như các ngươi làm sao mà hiểu được? Chương 2914, nữ hoàng một con trùng tộc hắc sắc khác nhìn An Đông và Gurit Grau, trong con ngươi màu tím ngập tràn căm ghét và sát ý, đợi chủ nhân đi ra, tất cả các ngươi đều phải chết. Sắc mặt An Đông và Gurit Grau trở nên khó coi, không để ý lời nói của con trùng tộc hắc sắc, mà nhìn chằm chằm vào kết giới phía xa. Két két két, sau khi vết rách đầu tiên hiện lên, càng ngày càng có nhiều vết rách xuất hiện trên tầng trên cùng. Từng vết rách như mạng nhện lan tràn ra trên vách ngăn của kết giới, bùm. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, kết giới màu xám cho làm bình phong che chở bị bể nát, làn sương mù u tối phía trên kết giới cứ thế tràn ra bên ngoài. Linh quang huyết sắc tràn ra mọi phía như thủy triều lên xuống, chỗ nào linh quang đi qua, không gian như có gió bão quét qua, tình cảnh kinh người vô cùng. Cũng may đám người Lục Trạch đã cách xa phạm vi kết giới, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Linh quang huyết sắc chậm rãi tan biến, cuối cùng cũng lộ ra cảnh tượng ở vị trí kết giới. Ở chính giữa kết giới, một bóng người thon thả đang yên tĩnh đứng đó. Lục Trạch thấy bóng dáng thon thả như vậy, không nhìn được mà trợn to hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Bởi vì đây là bóng dáng huyết sắc hình người, cao khoảng chừng hai thước, toàn thân bị phủ lấp với giáp xác huyết sắc, chỗ lồi chỗ lõm, vóc người cực đẹp. Nhưng là, vừa nhìn thấy cô chính là người dữ tợn đứng đầu trùng tộc. Lục Trạch cảm thấy dạ dày mình có chút đau. À, nếu như quay đầu đi thì tốt rồi, người mặc huyết sắc giáp sắc như vậy lại là một đại mỹ nữ siêu cấp. Lục Trạch cảm thấy có chút đáng tiếc, có điều, khoảng chừng mấy chục cây số trùng tộc lớn nhỏ như thế, lại trở nên nhỏ như vậy, đây là nguyên lý gì? Lục Trạch cảm thấy chuyện này có chút không phù hợp với khoa học, mà trong mắt những người khác cũng đang trở nên mờ mịt như vậy. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới, mẫu trùng lại biến thành bộ dạng như này. Phía không trung xa xa, hai con trùng tộc hắc sắc màu đen nhìn theo bóng người mẫu trùng, trong mắt tràn đầy say mê. À, dáng người ưu nhã kia của chủ nhân, nghe được những lời này, khóe miệng An Đông và Gurit Grau khẽ co quắp lại, thiếu chút nữa nổi hết da gà da vịt lên. Nếu là ở thời bình, không chừng bọn họ cũng đã bật cười rồi. Nhưng bây giờ, toàn thân bọn họ cũng không có ý định này nữa, bởi vì khí tức ẩn chứa trong người con mẫu trùng này quá mức dọa người, rõ ràng mới chỉ cảm nhận được một luồng khí tức. Thân thể bọn họ đã run rẩy, không tự chủ mà sinh ra tâm tình sợ hãi. Tinh vực cấp, con mẫu trùng này, lại có thể tăng lên tới tinh vực cấp. Giọng nói của Gurit Grau trở nên khàn khàn, điều này sao có thể? Sao có thể tăng lên đến trình độ này? Nghe thấy những lời này, một con trùng tộc hắc sắc liếc hắn một cái, lạnh lùng mở miệng, chủ nhân chúng ta vốn dĩ đã ở bên bờ tiến hóa, nếu không phải tại các người, vừa nói, trong mắt hắn ta vừa lóe lên vẻ dữ tợn. Nếu không phải tại các người, chủ nhân cũng không phải rời bỏ tiến hóa để trở thành mẫu trùng tinh vực cấp, mà sẽ lựa chọn tiến hóa thành nữ hoàng. Một con trùng tộc hắc sắc phía trên cũng để lộ ra oán khí ngút trời, nếu chủ nhân chúng ta tiến hóa thành mẫu trùng tinh vực cấp, lực lượng trong tộc sẽ được nhảy vọt. Sau khi tiến hóa thành nữ hoàng, chủ nhân sẽ mất đi khả năng mang thai, đám sinh vật cấp thấp này, đáng chết. Nghe được những lời này, Gurit Rao với An Đông thân thể cứng đờ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. An Đông kinh ngạc hô lên, đó là tiến hóa của mẫu trùng, kể cả là bọn họ, cũng là lần đầu tiên thấy mẫu trùng tiến hóa. Mẫu trùng sau tiến hóa, thực lực đương nhiên không thể so sánh với nguyên bản được. Khó trách, hai người mắt nhìn nhau, có chút tuyệt vọng. Đối mặt với cao thủ tinh vực cấp, hay là mẫu trùng hóa thành cao thủ tinh vực cấp, tinh vân cấp bọn họ, ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, nữ hoàng trùng tộc đang yên tĩnh trôi lơ lửng trong không trung nhẹ nhàng duỗi người. Trong lúc lập tức, theo động tác của nàng ta, không gian xung quanh cũng vặn vẹo hơn, từng tỷ số không gian không giống nhau hiện lên trên ngoài thân thể nàng ta, đủ loại màu sắc, nhìn qua cực kỳ dị thường. Chương 2915, trừng phạt. Nàng ta quét ánh mắt xung quanh, con ngươi màu máu lạnh như băng, có chút lười biếng mở miệng, nói, có thể khiến cho ta mất đi cơ hội tiến hóa thành cấp bậc mạnh hơn, ta nên trừng phạt các người như thế nào chứ? Ánh mắt nữ hoàng trùng tộc tinh vực cấp liếc nhìn phía dưới, toàn không gian trở nên yên tĩnh. Mọi người dường như đều bị mất đi hô hấp, không dám cử động, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng. Cao thủ tinh vực cấp, uy lực quá mức mạnh mẽ. Đúng lúc này, ánh mắt lạnh như băng của nữ hoàng dừng lại trên người mấy người Lục Trạch, trong con ngươi thoáng qua vẻ tham lam và hy vọng. Mặc dù không biết những sinh linh này thuộc chủng tộc gì, nhưng bọn họ là những thiên phú có tiềm lực cực kỳ mạnh, nếu như có thể cắn nuốt bọn họ, vậy có lẽ vẫn có thể lần nữa tăng sức mạnh lên. Mà mấy người Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của nữ hoàng, giống như cảm nhận được dãy núi cực lớn đè lên lồng ngực bọn họ, cực kỳ khó thở. Lục Trạch nhếch mép một cái. Mẹ kiếp, người này lại còn muốn ăn hết bọn họ. Thật là quá đáng mà. Anh, người này lợi hại không? Trong không gian, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên, không lợi hại, yếu lắm. Lục Trạch, mấy người Nam Cung tỉnh, nghe được anh trả lời, trong lúc lập tức mọi người không đỡ được. Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt, Lục Trạch truyền âm nói, vậy thu nhập nàng ta đi. Được. Anh vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một đợt bạo động. Nữ hoàng trùng tộc đang suy nghĩ đến chuyện cắn nuốt hết mấy người Lục Trạch, thân thể đột nhiên cứng lại, khiếp sợ trợn tròn hai mắt, quay đầu nhìn lại xung quanh. Là ai? Không có ai đáp lại lời nàng ta, chẳng qua là xung quanh cơ thể của nàng ta, tuyến không gian chậm rãi co rút lại. Ép về phía nữ hoàng trùng tộc, trong lập tức, nữ hoàng trùng tộc bị không gian trói buộc, thân thể bị giam cầm. Nữ hoàng trùng tộc thấy vậy, trợn to hai mắt, trong mắt ngập tràn đầy kinh hãi, huyết sắc toàn thân nàng ta bùng nổ linh lực, năng lượng không ngừng nổ tung, nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát được khỏi trói buộc, thậm chí không gian vẫn co rút lại y như cũ, ngắn ngủi trong nháy mắt, cơ thể như hoàng không ngừng vặn vẹo, sụp đổ ở giữa, cuối cùng đổ đến điểm đầu tiên. Biến mất bên trong tỷ số không gian. Nữ hoàng biến mất, tỷ số không gian cũng dần khôi phục lại bình tĩnh. Bầu không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả những thiên tài ma vực và thiên tài đông vực đều trợn to hai mắt, trong mắt còn mang theo vào phần mờ mịt. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi nữ hoàng trùng tộc xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, không ngờ đến lúc này mới để một chút công phu. Nữ hoàng trùng tộc đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Nói vậy thì nữ hoàng trùng tộc rốt cuộc đi đâu rồi? Trong đầu mọi người đều là dấu hỏi chấm. Mà ở không gian xa xa phía kia, An Đồng với Gurit Rao cũng đang có chút tuyệt vọng, lúc này lại trợn to hai mắt, không dám tin nhìn vào chỗ mà nữ hoàng trùng tộc biến mất, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đúng lúc này, hai con hắc sắc trùng tộc bên cạnh hai người trợn ngược hai mắt, con ngươi đỏ rực màu máu không dám tin. Một trong hai con trùng tộc khàn khàn kêu lên, điều này sao có thể? Chủ nhân đi đâu rồi? Hai con trùng tộc lúc này không hoảng không được, bởi vì, bọn họ cảm nhận được tinh thần của nữ hoàng trùng tộc và chính bọn họ không ngừng gãy. Điều này nói lên điều gì? Nữ hoàng trùng tộc chết rồi, nhưng điều này sao có thể? Kể cả là nữ hoàng tinh vực cấp, sao nói chết là chết như vậy được? Hai con hắc sắc trùng tộc màu đen điên cuồng gầm gừ đã thành công thu hút sự chú ý của Lục Trạch. Hắn nhìn không gian hỗn loạn phía xa xa, truyền ấm nói, anh, thu nhập luôn hai con trùng tộc kia đi. Được, giọng nói anh vang lên, sau đó một trong hai con hắc sắc trùng tộc đang điên cuồng gào thét đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, giống hệt như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong không gian vậy. Chương 2916, chủ nhân đi đâu rồi? Chứng kiến một cảnh này, con hắc sắc trùng tộc còn lại trở nên choáng váng. Mẹ kiếp! Sao nói biến mất là biến mất được vậy? Trong lòng hắn cũng bắt đầu hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, đã biến mất giống hệt như vậy. An Đông và Gurit Rao ở trên trơ mắt nhìn hai con trùng tộc hắc sắc tinh vân cấp đột nhiên biến mất không thể giải thích được như vậy, da đầu cũng cảm giác muốn nổ tung. Trong mắt hai người ngập tràn sợ hãi. Ai biết được một lúc sau người biến mất có phải bọn họ hay không? Đúng lúc này, thân thể An Đông chấn động, nhớ tới điều gì, hắn mở to hai mắt, nhìn về phía mấy người lục trạch xa xa, thấy dáng vẻ bình tĩnh của mấy người lục trạch, An Đông lập tức hiểu. Là hắn. Là sư phụ của lục trạch. Cũng có thể là người bảo hộ đứng phía sau lục trạch, cũng chỉ có cao thủ đẳng cấp này mới có thể khiến cho nữ hoàng trùng tộc biến mất không chút chống cự. Mới có thể khiến cho hai con trùng tộc đứng đầu tinh vân cấp nói không thấy là đã không thấy nữa rồi. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng không người hành lễ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Mặc dù người mà vị tiền bối này cứu là mấy người lục trạch, bọn họ chỉ là tiện này, nhưng vẫn phải bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Gurit Rao, hắn đang chìm trong sợ hãi bỗng thấy hành động của An Đông, đầu đầy dấu chấm hỏi. Lẽ nào là người mà An Đông quen biết? Cái này chắc không thể chứ. Nếu đúng như vậy, sao không xuất hiện sớm một chút? Hay là nói, thật ra An Đông cũng không biết đối phương là ai, chẳng qua là cảm thấy, vị cao thủ này thuận đường đi ngang qua, sau đó nhìn thấy nữ hoàng trùng tộc, nên thuận tay cứu giúp bọn họ một chút. Vừa nghĩ như thế, Gurit Rao ngay lập tức cảm thấy khả năng này cực lớn, hắn cũng vội vàng cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối cứu giúp, những thiên tài đông vực và ma vực nhìn thấy hai đại lão tộc mình đều như vậy, lập tức cũng bận bịu cúi người hành lễ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, mấy người lục trạch thấy cảnh này, cũng chỉ nhếch mép một cái, không nói gì nữa. Những người này có phải hiểu lầm gì đó với tiền bối rồi không? Đúng lúc này, Miriam phía trên vội vàng kéo áo lục trạch, điên cuồng nháy mắt với mấy người lục trạch. Lục trạch quay lại nhìn, ánh mắt hai người nhìn nhau, không thể làm gì hơn là cũng cúi đầu hành lễ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Lục trạch bày tỏ vẻ mặt khó chịu, con tiểu cô nương anh này lại dám để cho hắn phải ra tay. Như thế có khác nào bảo hắn tự cúi đầu cảm ơn ân cứu mạng của chính hắn? Đúng lúc này, giọng nói nghi ngờ của anh vang lên, Lục Trạch, các người làm gì vậy? Lục Trạch nhếch mép, không có gì, chỉ là khen anh đáng yêu mà thôi. Nghe được lời Lục Trạch nói, mấy người nam cung tỉnh không nhịn được mà nâng cao khóe môi, lộ ra nụ cười, liếc Lục Trạch một cái. Anh trong hư không nghe thấy thế nháy mắt, gật đầu và nói, hứ, Lục Trạch, tiểu nữ này lạnh lùng như vậy. Khen nàng đáng yêu thì lại cứ thế này. Có biết xấu hổ không vậy? Chỉ trong chốc lát sau, thấy vị cao thủ trong truyền thuyết không trả lời, An Đông và Gurit Rao quay mặt nhìn nhau, hai người đứng thẳng người dậy. Bọn họ mỗi người bay về phía thiên tài của tộc mình, không hẹn mà đều không đề cập đến những chuyện lúc trước. Gurit Rao cảm thấy những cao thủ ở đẳng cấp này năng lực quá mức mạnh mẽ, nếu bọn họ ở sau lưng bọn họ bàn tán lung tung, nói không chừng sẽ thu hút chú ý của những cao thủ đó. Mà An Đông cảm thấy, thật ra những cao thủ đó vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, âm thầm bảo vệ mấy người lục trạch, đương nhiên bọn họ cũng không thảo luận những chuyện này. Hai người đi đến trước mặt thiên tài tộc mình. An Đông nhìn mấy người lục trạch một cái, sau đó ánh mắt quét qua xung quanh, khủng hoảng trên mặt dần tan biến, nhẹ nhàng mỉm cười, ổ trùng đã bị tiêu diệt, lần này mọi người làm không tệ, sau khi trở về sẽ phát thưởng theo cống hiến mà phát. Nghe được những lời này, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ vui mừng, ổ trùng lần này mạnh như vậy, lại còn xuất hiện trùng tộc tinh vực cấp, mặc dù con trùng tộc tinh vực cấp kia chưa làm được chuyện gì đã biến mất rồi, nhưng bọn họ không thiếu trí tưởng tượng. Chương 2917, thiên tư không kém. Sau đó An Đông quay đầu nhìn về phía Gurit Rao ở xa xa, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay lập tức dời tầm mắt đi. Nếu là ở thời điểm trong quá khứ, tinh linh tộc và cao tầng ma vực đụng độ nhau, nhất định sẽ đánh nhau đến mức một mất một còn, nhưng bây giờ trùng triều cũng đã kết thúc, hơn nữa vừa rồi hai bên cũng coi như là kề vai sát cánh chiến đấu, tạm thời không muốn đấu tranh. Cả hai bên đều ăn ý mà tránh bỏ vấn đề này, An Đông mở miệng nói, chúng ta đi. Sau đó, hắn xé ra một đoạn tỷ số không gian, dẫn đầu bay ra ngoài, sau đó mấy người lục trạch cũng bay theo sau, Gurit Rao cùng đám người ma vực nhìn theo hướng bọn họ rời đi. Sau đó cũng xoay người mở ra một khúc tỷ số không gian, bay về hướng ma vực, bên trong không gian vũ trụ mênh mông, một tinh cầu vô cùng lớn đang lơ lửng yên tĩnh, phi thuyền rậm rạp chằng chịt lên xuống, đèn đuốc trên tinh cầu đốt sáng choang, nhìn qua sầm uất vô cùng. Lúc này, trong không gian hiện lên một vết rách, An Đông đưa theo những thiên tài đông vực nhảy vọt ra. Nhìn không gian sâu thẳm quen thuộc, những hành tinh xa xa sáng chói cùng những thiên thể phồn hoa, tất cả những thiên tài đông vực đều không kiềm chế được tiếng hô. Lần này suýt chút nữa bọn họ đã chết ở trong rồi. Đây chính là cảm giác sống sót sau tai nạn. Sau đó, An Đông quay đầu nhìn những thiên tài đông vực đang thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, tự đi về nghỉ ngơi đi, còn về phần thưởng, ngày mai tới chi nhánh nhận. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Vâng, An Đông đại nhân. An Đông gật đầu một cái, sau đó xoay người bước ra một bước, thân thể biến mất tại chỗ. Sau khi An Đông rời đi, những thiên tài đông vực cũng được coi là thả lỏng, từng tốp hai ba người quen nhau tu tập chung một chỗ, thảo luận về trận chiến. Lúc này mấy người Louis cũng bay đến bên cạnh mấy người Lục Trạch. Trên mặt Louis mang theo nụ cười, nhìn mấy người Lục Trạch nói, trận đấu trước của mấy người ta đều thấy được, không ngờ chiến lực của mấy người mạnh như vậy, vượt xa tưởng tượng của ta. Một người đàn ông của tinh linh tộc phía trên cũng mỉm cười gật đầu, giọng nói ôn hòa, như gió xuân thổi qua, nói, quả thật, thiên tư của các người không hề kém thánh nữ của chúng ta, lời này tính ra vẫn có chút bảo thủ. Chiến lực của mấy người Lục Trạch so với thánh nữ bọn họ ở thời điểm tinh hệ cấp còn khoa trương hơn, nhưng điều kỳ quái là thánh nữ tinh linh tộc bọn họ kiêu ngạo như vậy, bọn họ đương nhiên không thừa nhận thánh nữ bọn họ kém hơn người khác, so sánh với thánh nữ tinh linh tộc, đây đã là lời khen cao nhất. Mấy người Louis khiến cho hầu hết những thiên tài đông vực đều nhìn lại, ánh mắt mọi người nhìn đám người Lục Trạch hết sức phức tạp. Vốn dĩ chiến lực của mấy người Lục Trạch ở thời điểm khảo nghiệm đã lộ ra tương đối mạnh mẽ, không ngờ đến thực lực hôm nay của bọn họ lộ ra lại khoa trương như vậy. Bọn họ đây mới là tinh hệ cấp đấy, đợi bọn họ đột phá đến tinh vân cấp thì sẽ như thế nào? Những thiên tài của đông vực đều không phải là người bình thường, đương nhiên cũng biết, chủng tộc nhân tộc này, sau này sợ rằng đều có một chỗ ngồi trong văn minh đông vực tinh vân cấp rồi. Nghe được lời của mấy người Louis, Lục Trạch khẽ mỉm cười nói, quá khen. Hắn cảm thấy bây giờ mình vẫn còn yếu lắm, không nói đến những cái khác, vừa rồi anh mạnh như thế nào hắn vẫn biết. Lúc nào hắn vượt qua được anh rồi hãy nói, đến lúc đó tiểu nữ kia muốn cướp ăn cũng không cướp được của hắn. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng cảm thấy có chút vui vẻ, mà ở phía trên mấy người Fred nhìn thần sắc của Lục Trạch cũng có chút hâm mộ, những thứ khác thì không nói, phần thiên tư này không biết đã khiến cho bao nhiêu người cảm thấy hâm mộ rồi. Hơn nữa, phía sau người này hẳn phải có hậu đài rất mạnh, vừa nghĩ đến hậu đài, cơ thể bốn người Fred đột nhiên cứng lại. Chương 2918, đương nhiên là mạnh bọn họ nhớ đến cảnh lúc nữ hoàng đột nhiên biến mất, trợn to hai mắt, có chút kinh hãi. Mẹ kiếp, trước đó không biết có phải là người phía sau Lục Trạch ra tay hay không? Nếu quả thực như vậy, thì những điều kia cũng không phải tính là phóng đại. Nữ hoàng tinh vực cấp, cứ như vậy mà chết, đây là chiến lực trình độ gì cơ chứ? Thật sự khiến người khác hâm mộ đến chết mà. Mọi người trò chuyện suốt dọc đường đi, bay về hướng hành tinh giao dịch, những người trên đường gặp đám người Lục Trạch đều cúi đầu chào hỏi. Có vài người là biết sau lưng nhân tộc có cao thủ, lúc trước nữ hoàng biến mất, bọn họ cũng có suy đoán mơ hồ. Còn có một vài người biết được chiến lực mạnh mẽ mà Lục Trạch đã để lộ ra. Nếu như có thể giao hảo với thiên tài như vậy, đối với chủng tộc bọn họ mà nói, tuyệt đối là chuyện có lợi chứ không có hại. Những thiên tài như này lớn lên, tiền đồ tương lai không thể nào lường trước được. Nếu lúc hắn còn nhỏ còn yếu có lời trợ giúp, đây cũng coi như là một loại đầu tư, đợi đến sau khi hắn lớn lên, báo đáp bọn họ nhận được tuyệt đối bỏ xa so với những gì bỏ ra ban đầu. Khoản làm ăn này, kẻ ngu cũng biết phải làm như thế nào. Đối với việc giao hảo với những thiên tài đông vực, mấy người Lục Trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất kể nói thế nào, nhiều bạn vẫn tốt hơn nhiều địch. Nếu tiếp tục như vậy, chủng tộc đắc tội với nhân tộc, chưa cần bọn họ ra tay, cũng sẽ có rất nhiều những chủng tộc khác giúp bọn họ giải quyết. Rất nhanh mọi người đã tiến vào tầng khí quyển của hành tinh giao dịch, tiến vào thành phố. Trong thành phố người đi đường thấy hầu hết những thiên tài đông vực đang mơ hồ vây quanh mấy người Lục Trạch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, có chút mờ mịt, đợi đến khi mọi người rời đi bọn họ mới hoàn hồn lại. Mấy người đó không phải mấy người thiên tài của nhân tộc sao? Sao những chủng tộc thiên tài tinh vân cấp của đông vực lại vây quanh bọn họ vậy? Đúng vậy, hình như còn có cả những thiên tài của tinh linh tộc cũng ở bên canh bọn họ. Những người đi trên đường trố mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt, người có đầu óc linh hoạt chút thì ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng có suy đoán riêng. Sợ rằng không bao lâu nữa, đông vực lại có thêm một chủng tộc cường đại nữa rồi, Rất nhanh mọi người đã tiến vào khu trung ương, sau đó mỗi người tách ra một hướng. Louis cười một tiếng, nói với mấy người Lục Trạch, chúng ta đi trước, ngày mai gặp. Mấy người Lục Trạch cũng cười đáp trả, mai gặp lại. Nhìn theo bóng lưng mấy người Louis rời đi, Miriam mỉm cười mở miệng nói, đi về trước đi. Mấy người lập tức bay về phía khách sạn trung ương. Trên đường, Eloy nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỉ còn mấy người bọn hắn ở đây, hắn không nhìn được mà mở miệng, cái đó, Lục Trạch, chuyện nữ hoàng kia, không phải là tiếng bối của mọi người ra tay đấy chứ. Eloy vừa dứt lời, mấy người Fred cũng hiếu kỳ nhìn lại. Lục Trạch nghe được những lời này, kinh ngạc nhìn Eloy một cái, không ngờ tên này lại đoán được đấy. Đầu óc thật thông minh mà. Hắn gật đầu cười nói, ừ, đúng là sư phụ của ta ra tay. Ha, nghe được Lục Trạch khẳng định, mấy người Fred đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, trong mắt ngập tràn khiếp sợ. Suy đoán là một chuyện, được chứng thực lại là một chuyện khác. Fred kinh hãi mở miệng nói, sư phụ ngươi thật mạnh, nữ hoàng tinh vực cấp mà tiện tay một cái đã có thể tiêu diệt rồi. Lục Trạch nhếch mép một cái, cảm giác có chút nhàm chán. Đây không phải nói nhảm sao? Thực lực của tiểu cô nương anh kia đương nhiên rất mạnh rồi. Muốn vượt qua tiểu nữ đó, đây là chặng đường còn xa lắm. Hắn cười khan, nói, cũng được, chỉ là tiện tay qua loa thôi, bốn người Fred, đột nhiên bọn họ không muốn nói chuyện nữa. Rất nhanh, bọn họ đã trở về đến phòng nghỉ. Mấy người Lục Trạch ngồi trên ghế salon, mặc hệt như cá ướp muối, dựa chung vào một chỗ. Bóng dáng của anh hiện ra, nàng nhìn mấy con cá ướp muối Lục Trạch đang dựa trên ghế, nháy mắt một cái, lấy ra cái kính mình mới chế tạo ra bắt đầu xem hoạt hình. Chương 2919, quá xa xỉ thấy cảnh này, Lục Trạch phát hiện trái tim mình càng trở nên đau hơn. Tiểu nữ này ngày nào cũng chơi bời không thèm tu luyện, sao càng ngày càng trở nên lợi hại vậy, con mẹ nó, thật sự khiến người khác hâm mộ. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm lấy anh, mấy người cùng nhau xem Tom và Jerry. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lục Trạch rời khỏi giường, vừa ăn xong điểm tâm, bốn người Fred đã đến gõ cửa. Sau khi mở cửa ra, Eloy có chút kích động nói, Lục Trạch huynh đệ, hôm nay ban bố phần thưởng, chúng ta đi nhanh đi. Nghe được những lời này, mấy người Lục Trạch cũng ngập tràn mong đợi. Đi. Mấy người rời khỏi khách sạn, đi tới bộ phận của Thủy Lục Chi Phong. Bên trong phòng khách của chi nhánh đã có không ít thiên tài của những chủng tộc đang đợi. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi vào, tất cả mọi người đều mỉm cười chào hỏi. Lục Trạch tiên sinh, xin chào. Lục Trạch huynh đệ, lần sau đến Xích Vũ tộc của chúng ta, trong tộc ta có không ít đồ ăn ngon. Lục Trạch huynh đệ, đối với những lời mời gọi của mọi người, Lục Trạch chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại. Lúc này, Louis đi tới. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch, Louis mỉm cười nói, Lục Trạch, mấy người đi theo ta, An Đông đại nhân muốn gặp mọi người. Sau đó Lục Trạch gật đầu một cái, bốn người Fred trố mắt nhìn nhau, Miriam mở miệng hỏi, Louis đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Nghe được câu hỏi của Miriam, Louis dừng lại một chút, nàng nhìn mấy người Lục Trạch một cái, sau đó cười nói, mọi người đi cùng nhau đi. Nghe được những lời này, mấy người Fred lộ ra nụ cười kích động. Cảm ơn Louis đại nhân. Sau đó Louis dẫn theo mấy người rời khỏi phòng khách, nhìn theo mọi người rời đi. Những thiên tài đông vực bên trong đại sảnh không giấu được hâm mộ tràn đầy trong mắt. Mẹ kiếp, vận khí của mấy tên Fred với Miriam thật tốt. Đúng vậy, Louis đại nhân nhận định là nhìn mặt mũi Lục Trạch tiên sinh mới để bọn họ đi lên. Hay, ai bảo chúng ta không có vận khí tốt như vậy, sớm gặp được mấy người Lục Trạch cơ chứ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, trong mắt ngập tràn hâm mộ ghen tị. Tầng cuối của chi nhánh, Louis đưa theo mấy người Lục Trạch đến trước phòng làm việc của An Đông. Louis gõ cửa một cái, ngay lập tức, bên trong truyền ra giọng nói ôn hòa của An Đông, vào đi. Louis mở cửa, đưa theo mấy người Lục Trạch đi vào, An Đông ngồi sau bàn làm việc cúi đầu làm việc, mãi đến sau khi Louis dẫn người đi vào, hắn mới đứng lên, cười nói, Lục Trạch, hoan nghênh mọi người. Mấy người Lục Trạch gật đầu, cười nói, xin chào An Đông đại nhân. An Đông gật đầu, đi đến ngồi trước ghế salon, ra hiện vào vị trí bên cạnh, ngồi đi. Mấy người Lục Trạch cũng gật đầu, ngồi xuống trên ghế salon. Bốn người Fred có chút thụ sủng nhược kinh, ngồi bên cạnh Lục Trạch, nhìn qua có vẻ thấp thỏm. An Đông không nói gì, mỉm cười lấy ra bộ dụng cụ pha trà màu xanh lá cây được chế tạo hoa lệ, cũng vô hình khiến cho suy nghĩ mọi người trở nên thả lỏng không ít. Sau đó An Đông lại lấy ra một bình nước chứa linh khí màu sữa, linh lực chập chờn đậm đà có thể khiến cho linh lực trong cơ thể người uống tăng nhanh mấy phần. An Đông mỉm cười mở miệng nói, đây là lá cây ở chi nhánh cây sinh mệnh, là thứ hiếm có trong tộc chúng ta, nước này là nước suối trong suối sinh mệnh, dùng để pha trà cực tốt. Nghe được giới thiệu của An Đông, mấy người Lục Trạch ngẩn người, trong mắt khiếp sợ. Cây sinh mệnh đó, coi như là chi nhánh, thì cũng là cây sinh mệnh đó, còn có nước này, suối sinh mệnh đó. Dùng lá cây của cây sinh mệnh và nước suối của suối sinh mệnh để pha trà. Con mẹ nó, đây chính là cái gọi là xa xỉ, quá thối nát. Không biết trà này uống có ngon không? Nhất là bốn người Fred đang ngồi, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, cố gắng không để lộ ra mình đang quá mong đợi. Rất nhanh, An Đông đã pha xong trà, rót cho đám người Lục Trạch mỗi người một ly. Chương 2920, sinh mệnh mẫu thụ ở trên mặt nước trà nổi lên từng luồng linh quang màu xanh chuyển động. Trong mơ hồ có thể thấy được cả quá trình sinh trưởng của cây sinh mệnh từ lúc non đến lúc trưởng thành. Nếm thử chút xem. An Đông mở miệng nói. Lục Trạch gật đầu một cái, sau đó hắn cầm ly lên, một ngụm uống xong chén trà. Trong tức khắc, một mùi thơm nồng nặc tràn vào trong miệng Lục Trạch, sau đó từng luồng khí tức huyền ảo hiện lên trong đầu Lục Trạch, khiến hắn cảm ngộ được tầng sâu hơn trong thần thông của mình. Sau đó, phía trên đỉnh đầu Lục Trạch, tường đường hiện tượng lạ hiện lên, có núi lửa bùng nổ, có cuồng phong gào thét, có sóng biển ngút trời, có đại thụ sinh trưởng, có không gian vặn vẹo, vô số dị tượng không ngừng biến đổi trên đỉnh đầu Lục Trạch, càng đổi càng lớn, cuối cùng toàn bộ bầu trời của Thủy Lục Chi Phong biến đổi, hình thành về hình thức ban đầu là một mảnh thế giới hoang vu ban đầu. Chứng kiến cảnh này, nụ cười tao nhã trên mặt An Đông cứng lại, ánh mắt cũng sắp rớt ra ngoài, cái này, nhiều dị tượng như vậy. Sinh mệnh mẫu thụ ở trên. Mặc dù hiệu quả của trà này khác tốt, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, sẽ có người uống trà này để lộ ra động tĩnh lớn như vậy. Còn hình thành dị tượng, hơn nữa, ngần này dị tượng cũng nhiều quá mức, sắp tạo thành một thế giới rồi. Đây là con quái vật gì cơ chứ? Không chỉ An Đông, đám người Louis với Fred nhìn dị tượng của Lục Trạch, đều ngẩn ra, trong đầu có chút trống rỗng. Sao lại có cảm giác, bình thường mọi người tu luyện không phải là võ đạo chứ? Chỉ có mấy người Nam Cung Tĩnh ngồi bên cạnh là xem như ổn định, rốt cuộc thì Lục Trạch mạnh như thế nào, các nàng rõ nhất, mà giờ khắc này Lục Trạch đang cảm ngộ những khí tức huyền ảo này, từ trong hơi thở của mình hắn cảm nhận được như có sinh mệnh của khí tức, nhưng khí tức này quá mức mờ mịt, khiến cho hắn cảm thấy không chân thực. Lục Trạch cắn răng, sử dụng một giọt linh dịch siêu cấp màu tím. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được sinh mệnh của khí tức này rõ thêm vài phần, không đủ. Lục Trạch sử dụng một khối pha lê màu xanh da trời. Trong tức khắc, sinh mệnh của khí tức lại rõ thêm vài phần. Có điều vẫn có chút không đủ, Lục Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng sử dụng một giọt ngưng lộ màu lam. Bùm, giọt ngưng lộ lam sắc được sử dụng, tinh thần Lục Trạch biến động, ý thức mơ hồ giống như khai thiên lập địa nổ tung, tinh thần trở nên vô cùng thanh tĩnh, các loại linh quang không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Vốn dĩ sinh mệnh khí tức như có như không đột nhiên thay đổi trở nên vô cùng rõ ràng, giống như có thể chạm tay đến. Thật kỳ diệu, trong lòng Lục Trạch vui mừng, bắt đầu cảm nhận ý nghĩ sinh mệnh của khí tức này. Lục Trạch cảm nhận được dị tượng trên đỉnh đầu hắn, thế giới không trọn vẹn kia giống như được trót vào từng dải sinh cơ, phía trên đại địa hoang vu, cây cối sinh trưởng, hoa nở hoa tàn, thay đổi linh động, sinh cơ chậm rãi hiện ra. Chứng kiến cảnh này, An Đông lập tức mở to hai mắt. Không dám tin vào mắt mình. Thần thông sinh mệnh, hắn nhìn thấy dị tượng mơ hồ ẩn chứa một luồng sinh cơ, da đầu cũng nổ tung. Thần thông sinh mệnh này, hắn cũng có giống vậy, nhưng thần thông sinh mệnh của hắn là do trời sinh. Trong đại đa số những tộc nhân tinh anh của tinh linh tộc, trời sinh có thần thông hệ mộc, mà có cực ít những thiên tài, trời sinh đã có thần thông sinh mệnh, đây chính là quà tặng của cây sinh mệnh. Mà An Đông chính là một trong những thiên tài như vậy, nhưng mà... Kể cả trời sinh có thần thông sinh mệnh, muốn tăng lên trình độ có thể nắm giữ được thần thông sinh mệnh đã là chuyện hết sức khó khăn. Bây giờ hắn lại nhìn thấy gì? Một người nhân tộc vốn dĩ không có sinh mệnh thần thông, vỏn vẹn chỉ uống một chén trà pha bằng là cây của chi nhánh cây sinh mệnh, lại cảm ngộ được thần thông sinh mệnh. Mà hơn nữa, từ trong dị tượng có thể nhìn thấy, trình độ Lục Trạch nắm giữ thần thông sinh mệnh đang tăng theo tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đây là tình huống quỷ quái gì vậy? Từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua ai có ngộ tính kinh khủng như vậy.